Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 86086, Lan Cần tu động tác thực mau, chỉ cần giá cả thích hợp, liền không có chút nào do dự ký cổ phần chuyển nhượng thư. Tuy rằng cuối cùng Lan Thị cổ phần Lan ra người là ăn nhiều nhất, cuối cùng công ty vẫn là thuộc về Lan Thị, chẳng qua thay đổi cái đương gia nhân. Hoạt động thượng hết thảy như cũ, mặc dù không có Lan Cần tu, tựa hồ cũng không có xuất hiện cái gì đại bại lộ. Rốt cuộc công ty cao tầng đều không có cái gì biến động. Cho nên đối với Lan Cần tu quyết định, từ lúc bắt đầu tức giận thầm hận trở nên châm chọc mỉa mai lên. Thật đương ai ly không được hắn giống nhau, không có hắn Lan Thị giống nhau mỗi ngày hốt bạc. Mà Lan ra mọi người chờ xem không có Lan ra kia hai huynh muội. Sau này sẽ là như thế nào nghèo túng. Tới gần tân niên, lại là đại tuyết bay tán loạn thời điểm. Từ Dương Phổ Điền Sơn bởi vì có trận pháp kết giới. Cho nên có thể nói là bốn mùa như xuân. Cũng không có ảnh hưởng gieo trồng tốc độ. Trên núi gieo trồng bởi vì linh tuyền thủy hấp dẫn. Đặc cần bộ bên trong có thể cùng Đặng Dương cùng Lan Ngọc Trác phàn thượng quan hệ cơ bản đều tới. Đến nỗi những cái đó bị phạt Lan ra người, tuy rằng cũng muốn tìm cơ hội xem có thể hay không lộng tới một ít linh thủy. Bất quá bọn họ lại như thế nào cọ sát, cũng là muốn hoàn thành mỗi ngày lượng công việc, cho nên trừng phạt sau khi chấm dứt, cũng không thể không xuống núi, bởi vì cùng tư gia ăn Tết. Chẳng sợ bọn họ lại muốn linh tuyền thủy, cũng không có biện pháp ra mặt dày lên núi dựa lao động đổi lấy. Vạn nhất nhân ra chính là không cho bọn họ Lan ra người. Kia mới càng mất mặt, nhìn đặc cần bộ một ít thảo căn thiên sư nguyên bản tu vi không bằng bọn họ. Bởi vì mỗi ngày lên núi đi trồng cây đổi linh tuyền thủy. Tu vi từ từ dâng lên. Một đám bởi vì trước kia nịnh bợ Lan ra người mà lần này không có thể đáp thượng quan hệ. Các loại trong lòng hụt hẫng, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tâm sinh oán trách, dù sao Lan ra tình huống lập tức ở đặc cần bộ trở nên có chút không tốt lắm nói. Bất quá rốt cuộc gia đại nghiệp đại, cũng không ai làm cho bọn họ mặt nói cái gì đó. Nhưng sau lưng nghị luận khẳng định cũng là không thiếu được. Thiên sư cũng là sẽ bát quái. Môn phái nào nhiều ít cũng nghe tới rồi một ít Phổ Điền Sơn tin tức. Bất quá chùa Linh Cốc thiện tế là cái thứ nhất tìm tới môn. Cười tủm tỉm hỏi Tư Dương còn có cần hay không nhân thủ. Hiện tại trên núi nhân thủ không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Chính là linh gạo kia một khối là cái trường kỳ sống. Vì thế Tư Dương dứt khoát liền đem linh gạo kia một mảnh khu vực gieo trồng giao cho chùa Linh Cốc. Bọn họ mỗi quý đổi một đám tiểu hòa thượng lên núi. Mỗi tháng kết toán một lần linh tuyền thủy xem như tiền lương. Đối với loại này hợp tác thiện tế đương nhiên là không có dị nghị. Dù sao bọn họ chùa Linh Cốc cũng là có nông trường. Bất quá là phân một nhóm người ra tới giúp đỡ làm ruộng. Có thể được chút linh tuyền thủy vẫn là bọn họ kiếm lời. Chờ sau lại toàn bộ Phổ Điền Sơn lúc đầu gieo trồng hoàn thành. Toàn bộ Phong Sơn đại trận hoàn toàn mở ra, kia nồng đậm đến tràn ngập khắp đỉnh núi linh khí thủy ý. Bọn họ mới biết được, cái này hợp tác bọn họ quả thực kiếm quá độ, mỗi một quý tranh thủ lên núi danh ngạch quả thực đều đoạt phá đầu. Chẳng sợ không có linh tuyền thủy đi lên làm không công bọn họ cũng nguyện ý a. Một hô một hấp đều là linh khí. Đi lên chính là kiếm được, trên núi có đại trận, dưới chân núi Lan Cần tu lại không cái kia năng lực cấp chính mình đồng ruộng bày trận. Cho nên trời đông giá rét cũng không có biện pháp khai khẩn đồng ruộng. Chỉ có thể hướng Tư Dương mua sắm một ít pha loãng sau linh tuyền thủy tại đây đoạn thời gian dưỡng. Một dưỡng thổ địa, rốt cuộc hoang trí ngần ấy năm, lại đã chịu trên núi âm khí ảnh hưởng. Dùng giống nhau phương thức đất màu mỡ, chỉ sợ cũng muốn dưỡng cái đã nhiều năm mới có thể gieo trồng. Bất quá làng du lịch còn có tư nhân đừng động lại bắt đầu xây dựng lên. Có tiền có nhàn Lan Cần tu thành dân thất nghiệp lang thang. Trừ bỏ ngẫu nhiên đi dưới chân núi nhìn xem tiến độ. Lại chính là nghiên cứu trung đô mỹ thực, Tuy rằng Tư Dương ở Trung Đô thượng gần 4 năm học, nhưng cũng còn chưa tới đem Trung Đô mỗi một mảnh thổ địa đều đi đến nông nỗi. Cho nên có như vậy một cái dẫn đường, tự nhiên cũng liền đi theo ăn ăn uống uống. Bất quá ở lần nọ đi ngang qua một đống thương nghiệp đại lâu thời điểm, Tư Dương lại là nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, nhìn thấy hắn ánh mắt, Lan Cẩn Tu nói, đó chính là trước kia Lan Thị, bất quá hiện tại thay đổi lão tổng, toàn bộ chiêu bài bối cảnh cũng đều thay đổi, tuy rằng mới rời đi không bao lâu, nhưng như vậy một đổi, đảo đích xác làm người có chút cảm khái, Tư Dương nói. Sẽ tưởng trở về sao? Rốt cuộc là ngươi một tay phát triển lên, Lan Cẩn Tu lắc đầu. Không nghĩ, bị bất đắc dĩ phát triển mà thôi. Như bây giờ khá tốt, Tư Dương cười cười lại hỏi. Tiếp quản Lan Thị có Lan gia thiên sư sao? Lan Cẩn Tu nghĩ nghĩ, thiên sư hẳn là chưa nói tới, nhưng cũng có chút cũng hiểu một chút. Lan gia bản thân là huyền môn thế gia, có thể từ thương đều là không nhiều ít thiên phú, chỉ cần có thể bồi dưỡng. Kia khẳng định đều là hướng thiên sư phương diện đi bồi dưỡng. Sẽ không đem tâm tư tiêu phí ở mặt khác địa phương, Tư Dương nga một tiếng không nói nữa. Kia đống đại lâu thượng như vậy đại một mảnh hàm chứa sát khí mây đen. Cũng không biết là không ai phát hiện, vẫn là phát hiện giải quyết không được. Sát vân cháo đỉnh, cũng không phải là giống nhau hung a. Tu tiên giới tuy rằng không có tân niên loại này tập tục. Nhưng là đi vào địa cầu này 20 năm, Tư Dương cũng đi theo nhập gia tùy tục, bất quá trước kia liền hắn cùng ông ngoại hai người, ăn Tết thời điểm cũng chính là một ít hàng xóm lẫn nhau gian đưa chút tịch cá thịt khô linh tinh đồ. Vật, nhưng thật ra không có gì thân thích tới cửa bái phòng. Hiện tại ông ngoại qua đời, nông thôn quê quán cũng không có hồi tất yếu, chính là trong nhà này đàn quỷ phó đều là chính cống hoa hạ người. Một đám từ trận đầu tuyết hạ xuống dưới thời điểm liền mong chờ tân niên. Béo đầu bếp thậm chí sớm liền chuẩn bị tân niên đại yến. Thấy bọn họ hứng thú nồng hậu, Tư Dương cũng liền theo bọn họ đi. Lan Cẩn Tu cùng Lan Ngọc Trác năm nay cũng cùng Lan gia chặt đứt quan hệ. Tự nhiên không cần lại hồi chủ trạch tham gia cái gì cầu phúc tế tổ. Huyền môn tân niên so với người bình thường muốn quá phức tạp nhiều. Trừ bỏ các loại từ lão tổ tông chỗ đó kéo dài xuống dưới quy củ. Các huyền môn gia tộc hoặc là đại hình môn phái, đều sẽ ở từng người quản hạt khu vực làm tràng pháp sự. Mỗi năm bọn họ này đó gia tộc đều sẽ có hai cái đại hình pháp sự. Một cái là tân niên, một cái là thanh minh. Pháp sự cần phải làm là siêu độ một ít không người hiến tế cô hồn dã quỷ. Đưa bọn họ siêu độ đến nên đi địa phương. Làm như vậy một phương diện có thể duy trì âm dương cân bằng. Bảo hộ kia một phương địa vực an ổn, một phương diện còn có thể cấp gia tộc tích âm đức. Cho nên thường thường lúc này, bên ngoài gia tộc đệ tử nếu là không có chuyện quan trọng, đều là phải về nhà. Trước kia Lan Cẩn Tu bọn họ cũng là phải về chủ trạch. Khi còn nhỏ bọn họ nhiều ít sẽ gặp một ít xem thường chào phúng lãnh đãi. Sau khi lớn lên huynh muội hai năng lực đột hiện, những cái đó không hữu hảo đại gia cũng sẽ không ngốc biểu hiện ra ngoài. Nhưng là coi nếu không khí bỏ qua có đôi khi càng đả thương người. Lan Ngọc Trác đặc biệt không thích chính là ăn Tết, ở cái kia thật lớn mà tràn ngập niên đại cảm âm lãnh cổ trạch. Nàng liền cảm thấy các loại không thoải mái, cứ việc nàng họ Lan, nhưng nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình là Lan gia người. Năm nay hảo, bọn họ không bao giờ dùng trở về chịu tội, cho nên lớn như vậy, này vẫn là nàng lần đầu tiên hứng thú bừng bừng chuẩn bị tân niên. Mà nàng sư phụ thượng kỳ thủy cũng ở Lan Cẩn Tu rời tay sở hữu Lan thị cổ phần lúc sau. Cũng từ Lan gia nhà cũ dọn ra tới, Lan Ngọc Trác nguyên bản còn nghĩ bởi vì bọn họ huynh muội hai sự có thể hay không làm hắn sư phụ. Khó làm. Không nghĩ tới nàng sư phụ nói cho nàng, hắn cùng Lan gia ước định vốn dĩ cũng chỉ có 20 năm. Mà nay năm càng tốt chính là mãn 20 năm mà ni Lan Ngọc Trác thế mới biết. Nàng sư phụ sở dĩ sẽ làm Lan gia cung phụng, là bởi vì năm đó một cái hứa hẹn, 20 năm lúc sau là đi là lưu toàn bằng nàng sư phụ tự nguyện. Hiện tại nàng sư phụ đi theo nàng rời đi Lan gia. Chỉ có thể nói là hoàn thành hứa hẹn, cũng không tính thất tín bội nghĩa. Bất quá vì cái gì sẽ có như vậy hứa hẹn, Lan Ngọc Trác đuổi theo sư phụ hỏi rất nhiều lần, nàng sư phụ cũng chưa nói cho nàng. Thượng kỳ thủy cái kia niên đại đúng là bài trừ các loại phong kiến mê tín nhất càn rỡ thời kỳ. Chẳng sợ một câu nói không đúng rồi liền phải bị phê, đấu. Không biết có bao nhiêu nhân tài, văn vật đều bị hủy bởi cái kia niên đại. Năm đó giáo thượng kỳ thủy vẽ bùa cái kia thiên sư chính là bị cử báo chóc nã. Cuối cùng cùng đường đào tẩu lúc sau mai danh ẩn tích đến một cái ở nông thôn nông dân cá thể thôn. Đường thầy lang, nhưng lại không nghĩ một thân thiên sư bản lĩnh mai một hoang dã. Vì thế cơ hồ là ở không có chút nào lựa chọn đường sống dưới tình huống. Tuyển cái trong thôn phẩm tính còn hành tiểu hài tử thử dạy vài thứ. Không nghĩ tới thượng kỳ thủy thế nhưng cho giỏi hơn thầy. Giáo thượng kỳ thủy cái kia thiên sư cả đời cũng chưa lại đi ra cái kia thôn nhỏ. Bản thân đi đến trong thôn thời điểm tuổi liền không nhỏ. Nửa thanh hoàng thổ đều chôn xuống. Đường đem hắn có khả năng giáo đều dạy lúc sau. Cũng không ngao mấy năm liền đi. Sau lại thượng kỳ thủy cũng trưởng thành. Rời đi thôn, kiến thức nhiều. Rất nhiều lão thiên sư trước kia dạy hắn lúc ấy vô pháp lĩnh hội đồ vật. Sau lại chậm rãi liền lý giải dung nhập, nhưng thật ra đích đích xác xác tôi luyện ra một thân bản lĩnh. Đặc biệt là đối vẽ bùa này một khối rất có thiên phú. Lại thích nghiên cứu, sau lại sửa cách khai, phóng. Hắn cũng thừa dịp kia đoạn thời gian lộng tới không ít bản đơn lẻ. Lại trải qua chính mình nghiên cứu. Bùa chú thượng là càng ngày càng lợi hại, chậm rãi nhưng thật ra xông ra một ít tên tuổi, sau lại bởi vì một ít việc, hắn biến thành Lan gia cung phụng, không hề không có chỗ ở cố định lúc sau. Hắn chỉ cần một lòng nghiên cứu bùa chú là được, nhưng thật ra chậm rãi thành bùa chú đại sư, có lẽ là trải qua sự tình nhiều, tuổi tiệm trường lúc sau, thượng kỳ thủy cả người nhưng thật ra chậm rãi bình thản xuống dưới. Không hề giống tuổi trẻ thời điểm như vậy khí thịnh, hắn cả đời cũng chưa thành gia, cho nên cũng là thật sự đem Ngọc Trác coi như nữ nhi đối đãi. Cho nên yêu ai yêu cả đường đi, đối Lan Cẩn Tu tự nhiên cũng phá lệ coi trọng một ít. Từ Ngọc Trác chỗ đó biết được Cẩn Tu đối Tư Dương cảm tình. Tuy rằng hắn kỳ thật không quá xem trọng, cứ việc Cẩn Tu thập phần ưu tú, nhưng cái này ưu tú là ở người thường phạm trù trong vòng. Vị kia Tư Dương mặc dù thích nam, chỉ sợ cũng sẽ không coi trọng một người bình thường nam nhân. Bất quá hắn cũng không có phản đối. Người trẻ tuổi sao, nói không chừng chân ái ra kỳ tích đâu. Cho nên hắn đi vào Lan Cẩn Tu nơi này ngày đầu tiên. Liền tới cửa bái phỏng một chút Tư Dương. Này nhất bái phóng, liền cùng Tư gia cái kia linh xà lên làm bằng hữu. Thành tinh động vật hắn thấy được nhiều nhất chính là chồn cùng hồ ly. Thời trẻ gian trong núi loại đồ vật này nhiều đến là. Tuy rằng dân gian có rất nhiều về năm đại gia truyền thuyết. Phá phong kiến phía trước, không ít người còn cung phụng năm đại gia. Nhưng sau lại bê tông cốt thép càng ngày càng nhiều. Mấy thứ này liền càng ngày càng hướng núi sâu chạy. Không có hương khói cung phụng, có linh tính tự nhiên càng ngày càng ít. Năm đại gia lại xưng là năm đại tiên, phân biệt là lão thử, xà, hồ ly, chồn cùng con nhím, này năm loại động vật ở thời cổ là nhất thường thấy. Bởi vậy rất nhiều thần quái truyền thuyết đều là thông qua này đó động vật kéo dài mà đến. Mà trong đó hồ ly giảo hoạt nhất, chồn nhất thần quái, xem như truyền lưu nhất lâu hai đại tiên, đến nay vẫn có người ở cung phụng. Trước kia thượng kỳ thủy tuổi trẻ thời điểm không có gì của cải. Một ít vẽ bùa chú tài liệu còn cần chính mình đến núi sâu đi tìm. Có một lần ở trong núi lạc đường, tuy rằng nguyên nhân này thực quỷ xả, hắn lúc ấy cứ việc còn không thể xưng là thiên sư. Nhưng bản lĩnh nhiều ít vẫn là có một ít, khác không nói, ở núi rừng chung phân biệt phương vị khẳng định là không thành vấn đề. Nhưng là lần đó có lẽ là có cái gì sơn mị làm yêu. đột nhiên trên núi liền nổi lên sương mù. Chính là hắn ngay lúc đó tu vi thấp, trên người chỉ có mấy chương phù. Nếu thật gặp chuyện, chưa chắc có thể chạy ra. Sau lại là xuất hiện một cái đại bạch xà. Cái kia xà toàn thân tuyết trắng, hình thể thật lớn, nhưng là xem hắn ánh mắt lại làm Thượng Kỳ Thủy Mặc Danh có loại ôn nhu cảm giác. Hắn cuối cùng là đi theo cái kia đại bạch xà mới từ trong núi đi ra. Sau lại hắn mới biết được, ngày đó là đặc thù nguyệt lưu sương đêm. Đêm đó nguyệt chi tinh hoa sẽ theo ánh trăng khuynh sái đến đại địa thượng. Mà trong núi thành tinh động vật đều sẽ sôi nổi chạy ra hấp thụ tinh hoa tu luyện. Chiều nguyệt mà bái, cái này nhật tử đối động vật mà nói là thập phần quan trọng. Nếu bị nhân loại phá hư, kia quả thực so người bị đào phần mộ tổ tiên còn muốn thù không đội trời chung. Cho nên lúc ấy nếu không phải đại bạch xà đem hắn mang ra tới, hắn chỉ sợ thật sự liền ra không được. Từ đó về sau hắn đối xà liền có thiên nhiên thân cận. Sau lại hắn cũng thí đồ lại lần nữa vào núi tìm kiếm quá. Đáng tiếc không thu hoạch được gì, cho nên ở tư gia nhìn thấy cái kia đại bạch xà. Hắn thật sự thực thích, đáng tiếc chính là, hắn chỉ biết vẽ bùa sẽ không luyện đan, bằng không liền có thể hào hào nghiên cứu một chút có thể đút cho thú loại ăn đan dược. Trợ giúp đại xà tu luyện. Vì thế tư gia bởi vậy nhiều hai cái huyền môn khách quen. Một cái chùa Linh Cốc Thiện Tế Hòa Thượng, một cái Thượng Kỳ Thủy vị này bùa chú đại sư. Thiện Tế nơi chùa Linh Cốc là một cái nhãn hiệu lâu đời đại chùa. Sở chân quý đồ vật cũng không ít, tuy rằng so với Tư Dương tới nói tất nhiên là không thế nào đủ xem. Nhưng biết được Tư Dương nhận thầu một ngọn núi đầu lúc sau, cũng đưa tới một tảng lớn cực phẩm trúc tía. Còn có chỉ có chùa Linh Cốc độc hữu kim liên, xem như hạ lễ, mà Thượng Kỳ Thủy liền càng trực tiếp, hắn trừ bỏ bùa chú cũng không có gì lấy đến ra tay. Nhưng là Tư Dương bùa chú so với hắn họa đến hảo. Bất quá trải qua một đoạn thời gian ở chung, hắn phát hiện Tư Dương tựa hồ chỉ biết họa dùng nhiều nhất kia vài loại bùa chú. Một ít đặc biệt thiên môn bùa chú cũng không quá hiểu biết. Bất quá thưởng cũng là. Tư Dương chủ tu chính là kiếm đạo, bùa chú chỉ sợ chỉ là lược có đề cập mà thôi. Cho nên Thượng Kỳ Thủy dò hỏi Tư Dương ý tứ, thấy hắn không có phản đối, liền mỗi tuần sẽ khai một lần khóa, giáo ngọc chắc thời điểm, nhân tiện liền Tư Dương đồ đệ Lý Tắc Chi cùng nhau dạy. Tuy rằng Lý Tắc Chi sau này không có khả năng chuyên tấn công bùa chú, nhưng coi như là trường kiến thức. Ít nhất về sau nếu gặp được một ít lưu ý bùa chú. Không đến mức cái gì đều không rõ ràng lắm Mani vì thế ở hai bên đều ở chung thập phần hòa hợp. Lúc sau, dứt khoát đại gia liền cùng nhau ăn Tết, trừ bỏ bọn họ ở ngoài. Bởi vì thẩm nhiên, cho nên liên quan người cô đơn Đan Hạc Hiên cũng bị mời tới tư gia cùng nhau ăn Tết. Thẩm nhiên là một con chân chính thành tinh yêu. Về thân phận của hắn là khẳng định không thể tiết lộ đi ra ngoài. Mà tư gia trước kia liền một cái thiện tế thường xuyên tới. Hiện tại lại nhiều cái Thượng Kỳ Thủy, vì phòng chống bạo lực lộ, vì thế thẩm nhiên ở có thể biến trở về hình người phía trước. Cũng chỉ có thể ngốc tại Đan Hạc Hiên bên người, rốt cuộc lưu tại tư gia một cái không cẩn thận thả lỏng bại lộ vậy xong rồi. Còn không bằng lưu tại bên ngoài đương cái sủng vật thời khắc cảnh giác. Cho nên lần này Đan Hạc Hiên chịu mời tới tư gia ăn Tết. Mà thẩm nhiên, chỉ là làm Đan Hạc Hiên sủng vật bị mang đến mà thôi. Béo đầu bếp chủ nghệ tự nhiên là không nói. Bởi vì đây cũng là bọn họ rời đi hoàng cung quá cái thứ nhất năm. Vì thế béo đầu bếp vén tay áo lửa nóng đại làm một hồi. Đầy bàn các loại món ăn chân quý thức ăn. Lại có Tiểu Phúc Tử cùng Lan Ngọc Trác, không khí rất là náo nhiệt, bị thu đương ra sủng linh xà ở Tư Dương trước mặt căn bản không dám làm yêu. Bất quá bởi vì Lý Tắc Chi Hòa Thượng Kỳ Thủy đối nó yêu thích, cũng bị bỏ vào tới cùng nhau ăn Tết, tưởng tượng đến ở trong núi bị đại gia hòa này truy thiếu chút nữa liền toàn lão thử động. Thẩm nhiên trực tiếp chạy đến đại xà trên đầu ngồi, chờ Đan Hạc Hiên uy thực. Không có biện pháp, hắn hiện tại thân phận là Đan Hạc Hiên sủng vật, Thượng Kỳ Thủy thấy thế cười tủm tỉm nói, quả nhiên là có linh tính gia hỏa. Giống nhau tiểu động vật đều thích thân cận, trong phòng cảm kích chúng quỷ phó nhìn về phía đại. Xả ánh mắt có chút thương hại, bị thao, hang ổ không nói, biến thành sủng vật xà, hiện tại còn bị một con long miêu kỵ đến trên đầu. Đại khái không còn có so đại bài càng sốt ruột xà. Lý Tắc Chi trước mắt còn không biết Thẩm Nhiên thân phận. Chỉ là trong nhà quỷ phó nói cho nhà hắn còn có một người. Nhưng hiện tại bởi vì có việc ra ngoài, muốn quá một đoạn thời gian mới trở về, cho nên hắn biết nơi này trong nhà còn có cái kêu Thẩm Nhiên. Lại không biết Thẩm Nhiên đúng là hiện tại ngồi xổm đại xà trên đầu kia chỉ long miêu. Hắn còn một cái kính cảm thán, đơn thúc chính là lợi hại, dưỡng sủng vật cũng phá lệ lá gan đại, Đan Hạc Hiên bưng chén một cái muỗng uy long. Miêu ăn cái gì? Nhìn Thẩm Nhiên cõng mọi người thời điểm trực tiếp mắt trợn trắng. Nhịn không được nhấp miệng hơi hơi mỉm cười. Hết chương.